Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 112, không thể địch nổi chi thế. Liverpool bảo thủ thoạt nhìn vẫn là có hiệu quả. Tranh tài thời gian đã dần dần đi tới 7 hơn 10 phút. MU vẫn như cũ không thể công phá Liverpool cầu môn. Nhìn trên đài MU fan bóng đá đã bắt đầu có chút nóng nảy. Phải biết hiện tại MU thế nhưng là còn lạc hậu đây. MU tiếp tục tiến công. Liverpool hiện tại đã trên cơ bản không có phản kích lực lượng. Đoạn Hiên dứt khoát từ chỗ ngồi đứng lên. Nhìn chằm chằm trên trận tranh tài nói. Lúc này ngay tại cầm banh chính là mới vừa rồi bị thay đổi trận không lâu tiểu tướng kéo thập phúc. Đức, khi hắn đối mặt Clyde phòng thủ về sau. Kéo thập phúc Đức lắc trái. Lắc phải. Sau đó đột nhiên tăng tốc độ chuẩn bị qua rơi đối thủ. Nhưng mà Clyde phòng thủ kinh nghiệm phi thường phong phú. Kéo thập phúc Đức lắc lư căn bản cũng không có lừa qua hắn. Clyde xoay người một cái. Liền đem banh cùng kéo thập phúc Đức ngăn cách. Sau đó kéo thập phúc Đức chạm đuôi đụng phải Clyde trên thân. Năm gần 18 tuổi tiểu tướng trên thân thể chỗ nào là Clyde đối thủ. Lần này đối kháng hiển nhiên là kéo thập phúc Đức ăn phải cái lỗ vốn. Clyde đem cầu nhường ra ranh giới cuối cùng. Kéo thập phúc Đức đã sớm đem Di Maria thay đổi. Cái lựa chọn này thoạt nhìn là đáng giá thương thảo. Không thể phủ nhận chính là kéo thập phúc Đức là nhất danh thiên phú xuất chúng cầu thủ trẻ. Nhưng là tại dạng này trận đánh ác liệt bên trong. Kinh nghiệm phong phú Di Maria tuyệt đối sẽ không làm ra vừa mới kéo thập phúc Đức lựa chọn như vậy. Cái này vị trẻ tuổi tùy tiện liền đem banh quyền làm mất rồi. Hiện tại MU muốn cướp về cầu quyền trọng mới phát động tiến công. Cũng muốn bỏ phí một phen công phu. Mà bây giờ thời gian đối với MU là bất lợi. Leo Ferdinand đối kéo thập phúc Đức xử lý cầu hay là vô cùng không hài lòng. Ancelotti cũng không hài lòng, nhưng là có đôi khi huấn luyện viên trưởng nhất định phải làm ra lựa chọn. Tiếp tục giữ lại Di Maria ở đây bên trên cũng không phải là không thể được. Nhưng là Liverpool phòng tuyến đã đối MU tiến công xáo lộ phi thường thích ứng. Lúc này nhất định phải tại mũi tiến công có biến hóa. Đổi kéo thập phúc Đức ra sân mục đích liền tại đây. Nhưng là Ancelotti giờ phút này mong đợi nhất. Chính là Lý Thanh Sơn có thể hay không đứng ra, vì đội bóng mang đến dẫn bóng. Mỗi khi MU sa vào đến khốn cảnh thời điểm, Lý Thanh Sơn luôn có thể cứu vãn đội bóng tại thủy hòa. Lần này hắn cũng sẽ như thế sao? Lý Thanh Sơn đối kéo thập phúc Đức xử lý cầu cũng không hài lòng. Nhưng là đối mặt nhất danh chỉ có 18 tuổi tiểu cầu viên. Thân là đội trưởng Lý Thanh Sơn cũng không tốt quá mức trách móc nặng nề. Hắn đi qua, đem kéo thập phúc Đức kéo lên. Chú ý bên cạnh ngươi đồng đội. Kéo thập, Lý Thanh Sơn vuốt vuốt kéo thập phúc Đức đầu. Hắn là đứa bé, nhưng hắn đồng thời cũng là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. Có lúc hắn nhất định phải mình ý thức được mình bây giờ nhân vật cải biến. Nhiều ít kinh tài tuyệt diễm cầu thủ khi tiến vào đến nhận việc nghiệp đấu trường về sau. Bởi vì không thích ứng chức nghiệp tranh tài nhịp điệu thi đấu. Tranh tài phương thức, để rất nhiều thiên tài cầu thủ đều chẳng khác gì so với người thường. Đi vào chức nghiệp đấu trường, tại đội một ra sân thi đấu. Đối với rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cầu thủ trẻ tới nói. Là một cửa ải, đi qua, lý cá chép hóa rồng. Không có đi qua, cũng chỉ có thể biến mất tại đội một. Tại một chút trung hạ du đội bóng thậm chí là cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn bên trong tìm việc làm. Kéo thập phúc Đức hiện tại cũng là gặp phải nhân sinh bên trong lớn nhất cửa ải này. Có thể không thể tới. Chỉ có thể xem bản thân hắn. Lý Thanh Sơn cũng biết điểm này. Kéo thập phúc Đức là cái bóng tốt viên. Nhưng là nếu như hắn không đối với mình đá bóng phong cách làm ra cải biến. Hắn là không thích ứng được tại MU dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội một tranh tài. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Liverpool ở phía sau trận lề mề về sau. Cuối cùng tại MU bên trong trước trận bước giành lại. Lấy một cái đá mạnh kết thúc Liverpool khống chế bóng. Hiện tại là tranh tài thứ 76 phút. Liverpool còn dẫn trước MU một cầu. Cho nên đối với Liverpool tới nói, có thể kéo qua nhất thời là nhất thời. Bất quá đối với MU tới nói, thời gian liền phi thường quý giá. Giữa trận cầm banh Herrera không có sóng tốn thời gian. Hắn trực tiếp đem cầu phân đến đường biên Mata dưới chân. Mata không có ngừng cầu. Bởi vì hắn bên người Im Chiêm cùng Coutinho đều đối với hắn nhìn chằm chằm. Một khi hắn lựa chọn đem cầu dừng lại, người thấp nhỏ Mata lập tức liền sẽ gặp phải hai người bao bọc. Cho nên Mata trực tiếp bên ngoài MU bàn chân đem cầu một nhóm. Bóng đá cho quyền Pogba. Sau đó Mata tiếp tục hướng phía trước vị trí chạy. Hấp dẫn Im Chiêm phòng thủ lực chú ý. Coutinho thì là đuổi theo Pogba mà đi. Pogba cũng không có đem cầu tại bên cạnh mình dừng lại quá lâu. Hắn nhìn một chút cánh trái. Sau đó chuyền xa đem cầu chuyển rời đến bên trái. Kéo thập phúc Đức một cầm banh. Clyde liền lập tức vọt lên. Trước đây kéo thập phúc Đức mấy lần thử qua rơi Clyde đều không thành công. Lần này lần nữa đối mặt Clyde phòng thủ. Tuổi trẻ kéo thập phúc Đức có vẻ hơi bối rối. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà không biết nên làm gì bây giờ. Bên này, kéo thập, Lý Thanh Sơn có chút nóng nảy. Kéo thập phúc Đức vừa mới cầm banh về sau vậy mà kém chút lại bị Clyde cướp đi. Tốt đang nghe được Lý Thanh Sơn tiếng la về sau. Kéo thập phúc Đức đem cầu truyền ra ngoài. Không thể lại như thế đá đi xuống. Liverpool hiện tại càng phòng càng có tự tin. Hiện tại MU tiến công đã càng ngày càng khó lấy uy hiếp được Liverpool cầu môn. Lý Thanh Sơn tự nhiên không có khả năng tại không vị nhận banh. Hắn đi vào bên trái. Matip cùng Henderson lập tức liền lên đến rồi. Lý Thanh Sơn đem cầu dẫm ở. Một mực che lại bóng đá. Matip sau lưng Lý Thanh Sơn tiểu động tác không ngừng. Mà Henderson chuẩn bị quấn tiến đến đoạn Lý Thanh Sơn cầu. Lý Thanh Sơn đem cầu kéo một phát. Để Henderson vồ hụt. Sau đó hắn ra vẻ muốn hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đột phá. Phía sau hắn Matip không có mạo muội đưa chân. Mà là tiếp tục dán ra Lý Thanh Sơn. Quả nhiên đó là cái động tác giả. Nhưng là Henderson lại bởi vậy nhào quá mức. Thừa cơ hội này, Lý Thanh Sơn đem cầu hướng phía trước hơi mang theo một chút. Sau đó chân phải dẫn cầu quay người. Xinh đẹp, ghế bình luận bên trên. Cơ hồ tất cả sướng ngôn viên đều đang vì Lý Thanh Sơn động tác tán thưởng không thôi. Một cái cao như vậy to con. Có thể làm ra linh như vậy xảo xay người động tác sao? Quả thật làm cho người rất khó tưởng tượng. Matip không nghĩ tới Lý Thanh Sơn sẽ dùng một cái động tác như vậy hoàn thành quay người. Hiện tại Lý Thanh Sơn là chính diện đối mặt cầu môn. Hắn không còn dám xông đi lên. Không người nếu là hắn bị qua rơi mất. Lý Thanh Sơn lập tức liền có thể giết tiến vùng cấm địa sút gôn. Matip bảo trì cùng Lý Thanh Sơn ở giữa khoảng cách. Chậm rãi tới gần, mà đập quá đột nhiên Henderson cũng xoay đầu lại. Từ Lý Thanh Sơn bên trái di động qua tới. Hoàn thành xoay người Lý Thanh Sơn lập tức liền đưa tới những vị trí khác Liverpool phòng thủ cầu. Thủ lực chú ý, Im Chiêm từ bên phải tới. Mà sau lưng Lý Thanh Sơn, Lallana cũng xông tới. Lý Thanh Sơn lâm vào bốn người vòng vây. Hắn hẳn là đem trận banh này sớm một chút chuyển đi. Nha, ta nhìn thấy cái gì? Xinh đẹp, đối mặt bốn người vây kín cục diện. Lý Thanh Sơn không có bối rối. Hắn đầu tiên là đem cầu lui qua chân phải. Về sau một cái động tác giả ra vẻ muốn hướng trung lộ chuyền bóng. Bất quá chân phải lập tức khẽ chụp. Bóng đá đến chân trái bên này. Mà lúc này, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Lý Thanh Sơn chân trái đầu tiên là ra bên ngoài đem cầu một nhóm. Sau đó cấp tốc lại chụp trở về. Chân phải thuận thế hướng về phía trước đẩy. Cái đuôi trâu hơn người. Đối mặt đột nhiên ra tốc Lý Thanh Sơn. Matip bị đánh trở tay không kịp. Ai sẽ nghĩ tới trận đấu này vẫn luôn là tại chuyền bóng. Vùng cấm địa bên trong tiếp ứng đoạt điểm Lý Thanh Sơn. Đột nhiên tới như thế một tay. Lý Thanh Sơn từ bốn người trong vòng vây vọt ra. Sau đó chân phải liền đã vung lên. Một cước nổ bắn ra.